Lời đầu tiên xin phép Hồng Ánh gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị. Quý vị đại chúng đã dành chút thời gian của mình vào buổi chiều tối cuối tuần ngày hôm nay để cùng nhau có mặt tại Trường Tuệ Đức để chúng ta cùng chia sẻ một cái chủ đề rất là dễ thương, đó là thương yêu như thế nào để đừng làm khổ nhau. Và trước khi bắt đầu buổi chia sẻ, để cho buổi chia sẻ đạt được chất lượng tốt, rất mong quý đại chúng chúng ta đừng sử dụng điện thoại, không chụp hình, không quay phim và không sử dụng điện thoại trong suốt thời gian buổi chia sẻ diễn ra. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Rất là mong muốn là ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái buổi chia sẻ rất là chân thành, rất là cởi mở để chúng ta cùng nhau nhìn rõ một cái chủ đề mà Hồng Ánh nghĩ đây là một cái chủ đề rất là thú vị. Chủ đề tình yêu, nó thú vị, nó hấp dẫn, không chỉ là tình yêu dành cho đôi lứa mà còn bao hàm cả những cái vấn đề rất là rộng lớn như tình yêu gia đình, tình yêu đoàn thể, tình yêu quê hương đất nước. Con xin chào thầy ạ. Với cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, thương yêu như thế nào để đừng làm khổ nhau, Hồng Ánh nhớ là mình có đọc ở đâu đó, ngoài quần chúng thì nói rất là nhiều, yêu thì khổ mà không yêu thì lỗ. Nhưng mà cũng đã được đọc một cái câu chia sẻ của nhà văn Xuân Diệu cũng rất là dễ thương. Nhà văn Xuân Diệu nói người ta khổ vì yêu không đúng cách. Mà có lẽ là con đồng tình với cái nhận xét này hơn cái câu yêu thì khổ mà không yêu thì lỗ thôi ạ. Và chính cái lời nhận xét đưa ra của nhà văn Xuân Diệu thì cho chúng ta thấy là rõ ràng bản chất của tình yêu không phải là xấu, mà cái vấn đề là chúng ta chưa biết cách để yêu như thế nào. Thầy nghĩ như thế nào về cái quan điểm này ạ? Kính thưa đại chúng, cũng may là thầy có cái cuốn Hiểu Về Trái Tim nó bảo vệ thầy, chứ không thôi là bỗng dưng đi hỏi thầy tu là nghĩ thế nào về tình yêu. Nhưng mà thầy thấy thầy không yêu thầy đâu có lỗ lá gì đâu. Có bạn nói là thưa thầy, tu mà không yêu là lỗ nửa cuộc đời. Thầy nói là con yêu thì con lỗ cả cuộc đời. Thi sĩ Xuân Diệu nói là người ta khổ vì thương không phải cách. Nghe rất là hay. Tức là do cái cách của mình yêu thương ấy, mà nó trở thành vấn đề, chứ không phải là tình yêu nó có vấn đề. Nhưng mà quý vị biết là liền theo đó là những cái câu đổ thừa của Xuân Diệu. Đó là người ta khổ vì thương không phải cách, yêu sai duyên và mến chẳng nhầm người. Rồi có gia tài mà tặng chẳng tùy nơi, người ta khổ vì sinh không phải chỗ. Rõ ràng là có đâu nghe thì được. Tức là tự nhận là mình chưa biết cách yêu cho nên là mình mới khổ. Có nhiều người có rất là nhiều tài, có nhiều khả năng, làm ra tiền, có quyền lực, có địa vị trong xã hội, có thể làm cho nhiều người mến mộ, nhưng mà không có tài yêu. Không có tài yêu chứ không phải là không có tài làm quen hay là cua người khác. Nhiều khi mình có tài cua người khác nhưng mà lại không có tài yêu. Tại vì mình yêu cái tự dưng là mình khổ và người kia cũng khổ luôn. Tại vì lo học không mà, lo kiếm tiền không mà, lo tranh quyền đoạt lại, đoạt lợi chứ đâu có thời gian để mà học yêu đâu. Cho nên là không biết như thế nào gọi là yêu đúng cách. Thì chắc là trong suốt buổi này chúng ta sẽ nói về yêu đúng cách. Nhưng mà ở đây mình cũng khá khen cho thi sĩ Xuân Diệu là nhìn ra được một trong những nguyên nhân mà khiến chúng ta yêu mà phải khổ, đó là không đúng cách. Nhưng mà Xuân Diệu còn nói thêm đó là do chọn chẳng có đúng người, yêu sai duyên và chọn chẳng nhầm người. Thì câu này tôi thì không đồng tình lắm. Tại vì cho dù bạn có chọn đúng người đi chăng nữa, mà đúng người thì không biết đúng làm sao. Tại vì tại thời điểm đó thì mình thấy đúng, nhưng mà qua thời điểm khác thì mình thấy hết đúng. Tại thời điểm mà bạn chọn thì bạn thấy rất là tuyệt vời, Nhưng mà chừng 2 năm sau, thậm chí là chưa đầy 2 năm nữa, mới có 1 năm thôi là thấy ngán tới tận cổ rồi. Cho nên là không biết như thế nào gọi là right person, là đúng người. Mà cho dù bạn đã chọn đúng người mà bạn không có chán, nhưng mà câu hỏi đặt ra là bạn có giữ nổi người đó không? Tức là cho dù bạn đã chọn đúng người rồi, nhưng mà bạn biết cách để mà giữ người đó hay không? Cho nên cái câu, hai câu kế tiếp đó là yêu sai duyên và mến chẳng nhầm người, rồi có gia tài mà tặng chẳng tùy nơi, người ta khổ vì sinh không nhầm chỗ, thì câu này tôi thấy không có hấp dẫn lắm. Dạ thưa thầy, nếu mà nói như vậy thì chúng ta phải học cách yêu. Nhưng mà theo con nghĩ thì có những cái bạn trẻ thì khi mà gặp được một cái cảm xúc mãnh liệt trong tình yêu thì họ nghĩ là mình chỉ yêu thôi, tại sao khi yêu lại phải suy nghĩ quá nhiều, suy nghĩ rồi tính toán phải học như thế nào để yêu ra làm sao. Đơn giản là mình gặp nhau mình yêu một cách rất là chân thành là được rồi. Như vậy thì học cách yêu thì phải học như thế nào thầy? Thôi giờ Hồng Ánh chia sẻ kinh nghiệm trước thì thầy uống trà. Nếu mà nói học cách yêu tức nghĩa là khi chưa yêu là mình đã phải chuẩn bị trước rồi phải không quý vị? Và mà nếu như học thì cũng không biết là phải học ở đâu. Và phải bây giờ thầy hỏi Hồng Ánh chứ Hồng Ánh yêu mấy lần rồi? Và lần thứ hai á, giả sử có 2 lần trở lên ha, thì lần thứ 2 trở lên á, Hồng Ánh học ở đâu mà có thể làm tốt hơn lần thứ nhất? Dạ, thường thì người ta bảo là khi mà trải qua một cái cuộc tình không trọn vẹn thì người ta cũng sẽ đúc kết được cho mình một vài cái kinh nghiệm. Nhưng mà con thấy là không có kinh nghiệm nào giống kinh nghiệm nào thế. Hình có câu này chứ không thôi là thầy kêu yêu 100 lần đi cho nó có kinh nghiệm đầy mình rồi hãy cưới. Nhưng mà Hồng Ánh Hên có nói là không có lần nào giống lần nào, cho nên là chúng ta không cần yêu tới 100 người. Thì thật ra thì hồi nhỏ lớn đâu có ai mở ra cái trường dạy yêu đâu phải quý vị. Mà trên thế giới cũng không có trường nào dạy yêu hết, tại vì không có ai cho rằng là mình là master của tình yêu cả. Tại vì ai yêu thì cũng khổ cả, không nhiều thì ít, phải không? Thì cái này là phải dùng tới hai cái từ là hên xui á. Tôi nói về cái hên á là tại vì hồi nhỏ bạn có óc quan sát, bạn quan sát liên hệ tình cảm của cha mẹ hay là anh chị mình lập gia đình hay là những người xung quanh, để mình nhìn thấy những cái yếu kém, những cái khó khăn của họ, và mình cố nhủ với lòng là sau này lớn lên thì mình sẽ tránh. Rồi hên nữa là bạn được sống trong một cái môi trường khá tốt lành, có những cặp vợ chồng hạnh phúc. Bạn đã từng chứng kiến có những người họ tôn trọng và yêu thương nhau thật sự. Bạn tin có cái gọi là true love, một cái tình yêu chân thật. Và vì cái niềm tin đó cho nên là bạn có cái hướng để đi tới, có cái mục tiêu để phấn đấu. Và tôi nói có một cái hên đặc biệt khác nữa là cái cấu trúc tâm sinh lý của bạn đó. Trong cái di truyền của mình đó, nó có tính chất quyết định là mình thuộc cái tiếp người nào. Thí dụ như mình thuộc tiếp người đầy cảm xúc thì khi mà mình yêu thì chắc chắn là mình sẽ dễ bị té ngã trong tình yêu, gọi là fall in love. Tôi thích cái từ fall in love đó, tại vì fall có nghĩa là té ngã đó. Tức là hãy yêu là té chổng gọng mà chứ không có ai mà đứng được hết. Tại vì khi yêu là chúng ta bắt đầu là bị cái cảm xúc yêu thích đó nó bao trùm hết cái lý trí. Hồi mình chưa yêu á, mình nhận xét tình cảm của người khác rất là rành rọt, rất là hay ho. Nhưng mà tới khi mình yêu rồi thì tự nhiên là con mắt mình nó bị mù liền, không còn thấy gì nữa hết. Cho nên là cụ Nguyễn Du mới nói là đã mang lấy một chữ tình, khư khư mình buộc lấy mình vào trong, tức là bảo thủ, cố chấp, không có lắng nghe ai hết. Tại vì khi mình lắng nghe như vậy thì mình sẽ không còn tôn trọng cái tình yêu mình nữa, và mình không còn tôn trọng chính bản thân mình nữa. Và mình có khuynh hướng là lo sợ nếu mà người khác có ý kiến thì sẽ có ảnh hưởng đến tình yêu của mình. Cho nên là khư khư mình buộc lấy mình vào trong, tin thật là tin vào cái thấy của mình tại thời điểm đó. Và khư khư mình buộc lấy mình vào trong, vậy nên những chốn thông dong ở không yên ổn, ngồi không vững vàng, ma đưa lối, quỷ đưa đàn, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Đoạn trường có nghĩa là đứt ruột á, là đau thương. Cái chỗ êm đềm không chịu đi, không, tôi muốn yêu, tôi chấp nhận tất cả, lủi đầu vào chốn trong gai mà đi. Cho nên yêu thì khổ, mà không yêu thì lỗ. Thôi thà chịu lỗ chứ không có chịu khổ thì thôi thắng gì nữa giờ. Vậy cho nên là chúng ta gần như là phải xài tới hai cái chữ là hên xui. Gần như là chúng ta không có để ý gì tới cái chuyện yêu đương cả. Từ nhỏ tới lớn chúng ta chỉ để ý tới chuyện học hành, nghề nghiệp. Rồi bỗng dưng cái muốn yêu bất đất thình lình vậy nè. Bỗng dưng cái tới cái lúc nào đó cái muốn yêu là yêu thôi. Tại vì yêu á, nhiều khi nó thuộc về cái cấu trúc của cơ thể, thuộc về sinh lý. Có một cái dục vọng, có cái sự ham muốn, nó hơn là một cái tình yêu chân thật. Tại vì trong cái tình yêu chân thật á, nó ít chứa đựng cái chất của nhục dục, mà nó chứa đựng cái giá trị của tinh thần, đó là muốn sẻ chia hay là muốn nâng đỡ. Vậy cho nên là tùy vào mỗi người biết cách khôn ngoan để mà quan sát, học hỏi những người xung quanh. Chứ thật ra là không có cái trường nào mà dạy yêu cả. Mà nếu có cái trường thì có những cái trường dạy về tâm lý thôi. Ở nơi đó người ta chỉ dạy bạn học cách để mà làm chủ cảm xúc của bạn, để rồi khi vào tình yêu thì bạn đỡ bị té ngã đập đầu. Chứ còn không có cái trường nào mà dám tuyên bố là tôi khả năng dạy bạn yêu mà không khổ hết. Nói vậy chứ là có thể là qua cái công tác tư vấn tâm lý rất là nhiều ca của các bạn trẻ, biết đâu sau này tôi có thể viết một cuốn sách yêu không khổ. Như chúng ta cũng biết là hiện nay thì trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như báo đài thì thường chúng ta hay đọc đâu đó những cái câu chuyện tình yêu của những các bạn trẻ. Họ đến với nhau cũng rất là nhanh. Có những cái hành động, có những cái cử chỉ yêu thương rất là quyết liệt khi mà gặp phải một cái rào cản nào đó từ gia đình hay từ những cái vấn đề khác tác động. Các bạn nói yêu như thế là một cái tình yêu rất là mãnh liệt và chân thành. Và nếu nói như chúng ta để mà có được một cái tình yêu đích thực và sâu sắc, vậy thì liệu có thể nào mình đưa cái lý trí vào không thầy? Thầy nghĩ như thế nào về cái quan niệm yêu của một bộ phận giới trẻ hiện nay? Tức là Hồng Ánh cho rằng là các bạn yêu bằng cảm xúc nhiều hơn là yêu bằng lý trí. Vậy thì có nên đưa lý trí vào trong tình yêu hay không? Nhưng mà một số đông khác lại phản đối. Yêu mà cái đầu nó tỉnh quá làm sao yêu được? Phải mê mờ chút, phải có đam mê, phải có ngu muội thì mới yêu được. Tôi hỏi bạn, nếu mà bạn thương một cái người nào mà người đó lúc nào cũng tỉnh táo ấy, biết bạn tất tần tật, bạn nghĩ gì người đó cũng biết hết, bạn dám yêu người đó không? Bạn đôi khi thì bạn thích cái người đó tỉnh một chút, nhưng mà nếu tỉnh quá thì bạn không thích, bạn phải muốn người đó ngu cơ. Ngu thì bạn mới điều khiển được, ngu mới mê bạn được, ngu thì bạn mới điều khiển được. Cho nên mà đưa lý trí vào tình yêu á thì chắc là hầu hết các bạn đều phản đối. Nhưng mà nếu chúng ta đi một đoạn đường dài với nhau á, mà tình yêu chỉ có cảm xúc không á, thì rất là dễ chán. Tại vì cảm xúc nó là một cái cơn chất thời, nó đến rồi nó đi. Mà nếu không có cái gì ở lại á, thì chúng ta sẽ dễ từ bỏ cái đối tượng thương yêu của mình. Lý trí á, nó mách bảo chúng ta nhiều điều lắm. Thứ nhất là hãy xét lại coi mình có khả năng yêu hay không đã. Hồi nãy Xuân Diệu có nói là người ta khổ vì thương không phải cách. Tức là Xuân Diệu có thừa nhận là nhiều khi mình không có khả năng yêu nữa, chứ không phải là đổ thừa tại người khác. Và những câu kế tiếp như là đường êm quá ai đi mà nhớ ngó, đến khi hay gai nhọn đã vào xương, vì thả lòng không kiềm chế dây cương, người ta khổ vì lui không được nữa. Thì cái này Xuân Diệu bớt đổ thừa trở lại. Xuân Diệu cho rằng là cái khổ nó còn là nguyên nhân là thiếu kiềm chế, vì thả lòng không kiềm chế dây cương, tức là bạo phát, bạo tàn. Chắc là các bạn có nghe cái cụm từ là yêu hết mình phải không? yêu cháy mình. Thì thật ra người nào nói câu đó thì tôi sẽ trả lời liền là thiếu kiềm chế thì có. Tại vì bản chất tình yêu giữa bạn và người đó nó có cần cái mức độ mãnh liệt như vậy hay không? Và cái người bạn đang thương yêu á, có cần cái mức độ mãnh liệt như vậy hay không? Hay là chỉ riêng đơn độc mình bạn muốn như vậy thôi? Mà nếu một mình bạn muốn mà bên kia không muốn, hoặc là bản chất tình yêu nó không cần cái độ cháy bỏng hay là hừng hực như vậy đó, mà bạn không kiềm chế được, nghĩa là bạn đang phục vụ cho chính bạn chứ không phải là phục vụ cho tình yêu hay là phục vụ cho người đó, thì đó vẫn là một cái sự ích kỷ. Nhưng mà bạn lại hiểu được rằng là bạn đang cống hiến hết con người của bạn cho tình yêu. Cái đó là một sự hiểu lầm, mà thật ra là một sự thiếu kiềm chế. Khi bạn có lý trí, bạn nhìn thấy điều đó, bạn biết rằng nếu mà bạn thêm một chút nữa, có thể bên kia sẽ coi thường bạn, sẽ coi thường. Có hai câu mà Cụ Nguyễn Du nói mà tôi thấy rất là tinh tế, rất là sâu sắc. Đọc nghe xong là mình cũng sởn gai ốc. Đó là trong khi chấp cánh liền cành mà lòng rẽ rúng để dành một mình. Cụ Nguyễn Du nói rất là khéo, tức là khi hai cái thể xác đến gần với nhau và giao hợp thì đã tự nguyện với nhau rồi đó, chứ không có ai cưỡng ép ai hết. Trong khi chấp cánh liền cành, cái chữ chấp cánh liền cành có nghĩa là cái sự hòa hợp giữa hai thể xác. Thế mà cụ Nguyễn Du lại thấy ra một điều rất là tinh tế, mà lòng rẽ rúng để dành một bên. Tức là dù là hai bên cùng phát nguyện đến với nhau, nhưng mà sau khi thỏa mãn cảm xúc rồi thì bỗng dưng trong lòng mỗi người có một sự khinh thường đối phương. Nếu mà trước đó bạn không có gầy dựng đủ nghĩa với tình à, bạn thiếu hy sinh, thiếu cống hiến á, thì mà cái sự thỏa mãn cảm xúc với nhau nó nhiều quá đó, cái lòng khinh lờn nó lớn quá, thì nó sẽ lấn át đi cái nghĩa tình, và lúc đó tình yêu sẽ đổ vỡ. Sống với nhau mà coi thường nhau, nó ngộ như vậy đó. Thì vậy cho nên là trước khi bạn đi đến với nhau thật sự, trao thân cho nhau, thì cái lý trí nó mách bảo rằng phải gây dựng nghĩa tình trước, phải cho người kia thấy mình đến với người kia không phải để lợi dụng hoặc là để thỏa mãn, mà đến để chia sẻ những khó khăn hoặc là làm cho nhau có hạnh phúc. Và phải đi từng bước, phải điều tiết cảm xúc đàng hoàng. Nếu mà bạn đột xuất mà tăng tốc thì bên kia có thể đặt câu hỏi, thiếu kiềm chế phải không? Mặc dù bên kia cũng có thể đáp ứng, nhưng mà sẽ đặt câu hỏi là thiếu kiềm chế phải không? Mà anh thiếu kiềm chế có nghĩa là anh đang vì anh chứ không phải anh vì tôi. Còn nếu anh biết kiềm chế, anh biết tôn trọng tôi, như là chúng ta muốn đi đường dài với nhau. Vì vậy cho nên là lý trí là cần thiết. Dĩ nhiên là lý trí nhiều quá thì cũng khó yêu lắm. Nói như anh Trịnh Công Sơn là biển sóng đừng xô tôi, đừng cho tôi thấy hết tim người. Thấy hết rồi, yêu không nổi nữa. Thì sợ quá. Tại vì cái lúc đầu đó, lúc đó cái đầu bạn nó tỉnh quá, nó thấy hết những cái ham muốn của người kia. Người kia đến với mình chỉ vì họ muốn thỏa mãn cảm xúc thì tất nhiên là bạn không thể yêu nổi nữa. Vậy cho nên là nếu mà yêu để bay bay ở trên trời, ở trên mây á, thì bớt lý trí lại. Còn yêu để dìu nhau trên một cái đoạn đường rất là bền vững, rất là an toàn, mà nó không cần phải bay bay á, thì nên nhấn thêm cái phần lý trí. Lý thuyết là như vậy, mà yêu rồi thì không nhớ gì trơn. Dạ thưa thầy, cái trạng thái cảm xúc trong tình yêu thì nó cũng khó để mà có thể diễn tả như thế nào là đúng, như thế nào là sai. Và thường khi yêu thì người ta có cái nhu cầu, có cái mong muốn để làm đẹp lòng nhau, để thỏa mãn được những cái điều tốt đẹp mà mình dành cho đối tượng của mình. Nói như vậy thì có vẻ giống như là chúng ta đang dựa dẫm và phụ thuộc, lệ thuộc rất là nhiều về cái cảm xúc của đối tượng mà mình yêu thương. Vậy thì đến một cái lúc nào đó khi mà mình không nhận lại được những cái điều mà mình cho đi rất là nhiều, mình lệ thuộc quá nhiều vào cái tình cảm của họ, thì điều đó nó sẽ như thế nào? Và làm sao để mà yêu thương một cách đúng và hiểu, để mình không có phải dựa dẫm, không phải lệ thuộc, để mình nó nôm na để đừng có khổ. Trước khi yêu á, ít ai có thể nhận xét một cách chính xác về tình trạng của mình á. Ước gì mình có một cái máy, một cái x-ray nào đó về cái mind chứ phải về cái body của mình, để mà mình đi qua cái máy đó để mình khám tổng quát xem là cái hàm lượng sẵn sàng dựa dẫm vào người khác là bao nhiêu phần trăm, cái sự yếu lòng là bao nhiêu phần trăm, cái sự tổn thương là bao nhiêu phần trăm. Ước gì mình có cái máy đó để mình biết rằng là mình đến với người kia là vì cái gì. Có nhiều khi bạn có những cái lý do rất là tuyệt vời. Tôi muốn đồng hành với cuộc đời của anh, tôi muốn chia sẻ hạnh phúc cùng với em, chúng ta cùng nhau có cùng chung một lý tưởng, chúng ta hợp với nhau về nhiều thứ, chúng ta tìm thấy một điểm chung, vân vân và vân vân. Ôi thôi là rất nhiều lý do được make up, được trang điểm rất là tuyệt vời. Tuy nhiên nhiều khi chính đương sự không biết, mình đến với người kia tại vì mình cô đơn quá, mình tội nghiệp quá, lâu rồi không ai thương mình hết, không ai rước mình đi hết, ế chổng gọng, hoặc là mới bị tình phụ. Thường là mới bị tình phụ, mình không kịp xét nét gì hết. Thí dụ bạn là một cái người đang rất là ổn á, đang rất ổn, làm việc ổn, học hành ổn, cuộc sống cân bằng, ai mà muốn ngỏ lời yêu bạn, bạn rất là bình tĩnh, chờ nhé, một năm, 2 năm, 3 năm, thậm chí nhiều hơn, bạn vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Tại vì bạn không có nôn, bạn không có quá muốn cho bằng được. Ngược lại, nếu bạn muốn có cho bằng được, thấy là chụp bắt liền, không bỏ lỡ cơ hội, thậm chí là bạn còn giăng bẫy cho sập vào nữa, là tại vì bạn quá muốn. Bạn quá muốn là tại vì bạn quá cần thiết. Bạn quá cần thiết là tại vì bạn đang trống rỗng, bạn đang sẵn sàng muốn dựa dẫm một đối tượng nào đó rồi. Cái điểm xuất phát nó đã bắt đầu sai rồi, có phải không? Bạn đang tìm một đối tượng để dựa dẫm, thì làm sao mà có một đối tượng có thể dựa dẫm được mà bạn không dựa dẫm kia chứ? Ngay cả một người đang rất là ổn, đang rất là cân bằng, nhưng mà bỗng dưng có một người tôn sùng mình, ngưỡng mộ mình, xem mình là number one, cho mình những cảm giác chưa bao giờ có một cảm giác nào như thế cả, thì cái gọi là addiction emotion, nghiện cảm xúc bắt đầu xuất hiện. Nó ngộ như vậy. Trước đó đó, mình làm chủ bản thân mình rất tốt, mình có thể ở một mình, có thể ăn cơm một mình, có thể ngủ một mình, có thể đọc sách một mình, có thể coi phim một mình, không có vấn đề. Mà bỗng dưng khi quen người đó, khi người đó bắt đầu thò chân vào cuộc đời mình, thì bỗng dưng là ăn một mình không được nữa, ngủ mình không được nữa, coi phim mình không được nữa, sống mình không được nữa. Thì cái đó chính là nghiện cảm xúc. Thì tùy vào cái độ tỉnh táo và bản lĩnh của mọi người mà cái mức độ nghiện đó, cái mức độ vướng kẹt vào nhau nhiều hay là ít, nhưng mà chắc chắn là có. Thường theo quý vị là cái phái nữ nghiện vào phái nam nhiều hay là phái nam nghiện vào phái nữ nhiều? Bây giờ ai nói nữ đưa tay lên. Ít vậy đó hả? Còn lại là nam hả? Nam nghiện vào phái nữ nhiều hả? Tôi nghĩ là các bạn nói đúng, nhưng mà nói đúng còn phần nhỏ. Người nam á, họ nghiện trong một giai đoạn thôi. Họ ngộ lắm. Có lúc họ rất là cần một đối tượng để dựa dẫm, để thỏa mãn cảm xúc. Nhưng mà có lúc họ không cần gì hết. Họ rút yên ở trong phòng, đóng cửa cái rầm lại, khóa. Khóa cửa không ai chơi vào. Họ lại cần cái khoảng không gian bất khả xâm phạm. Còn phụ nữ khi mà thương một người nào rồi đó, là quấn chặt vào đối tượng đó, không rời nữa bước. Cho nên mặc dầu là phái nữ, cái mức độ nghiện vào đối tượng có thể diễn ra chậm hơn, nhưng mà dây dưa hơn và khó tháo gỡ hơn. Trong cái công tác tư vấn tâm lý trị liệu thì tôi thấy hầu hết là phụ nữ khó về tình yêu nhiều hơn là các ông. Chúng ta chưa xét tới nói tới cái chuyện là các ông có một cái người nào khác. Nhiều khi các ông không có thể yêu tiếp tục nữa, hay là các ông có vấn đề gì về tình cảm á, thì các ông có chuyện để làm liền. Các ông mê sự nghiệp, mê công việc, các ông có cái để mà bám vào. Còn phụ nữ thì thường ít có người nào làm được như vậy. Cũng có nhưng mà rất là ít. Họ Họ khi đã yêu rồi thì tình yêu là số một ở trên đời. Vì vậy cho nên là họ rất là dễ khổ. Vậy thì để yêu mà không có vướng mắc vào nhau á, thì điều kiện đó là hai bên phải bớt cần nhau. Cần ở đây thì cái nghĩa là bớt hệ lụy vào nhau. Mỗi người phải có một đời sống riêng. Mỗi người phải tự chăm sóc bản thân mình. Chứ đừng có chờ bên kia chăm sóc cho mình, chờ bên kia làm cho mình hạnh phúc. Dù là chúng ta sống chung với nhau, dù là chúng ta đồng hành với nhau, dù là chúng ta trở thành một với nhau, mình với ta tuy hai mà một. Một ở đây là một con đường, một lý tưởng. Nhưng mà ta với mình tuy một mà hai. Hai thể xác, hai linh hồn, hai nền văn hóa và hai giới tính khác nhau. Cho nên không thể nào suốt ngày quấn vào nhau được. Không thể nào dựa dẫm hoàn toàn vào nhau được. Cho nên nếu người nữ biết cách chăm sóc bản thân mình, người nam biết cách chăm sóc bản thân mình, mỗi người tự tìm một số cái niềm vui riêng cho mình, mỗi người tự biết cách để sắp đặt đời sống mình một cách cân bằng và ổn định, mỗi người có những công việc riêng, mỗi người có thể có những cái cống hiến riêng cho cuộc đời, rồi khi nào rảnh thì cứ yêu nhau, khi nào quẩn thì cứ đến với nhau, khi nào cần thì đến với nhau, khi nào chịu hết nổi rồi, khi nào cảm thấy mệt mỏi cần một điểm tựa thì đến với nhau, thì tôi nghĩ như vậy thì nó sẽ ổn. Còn cái cách của chúng ta bây giờ, một là yêu cho điên cuồng lên, hai là chấm hết, chứ không có kiểu lưng lửng như vậy được. Và như vậy là chúng ta khổ dài dài. Cho nên nếu cái điểm xuất phát của bạn nó có chút dại dột, hoặc là nó đến vì tiếng sét ái tình, thì thôi, bây giờ bạn vẫn còn kịp để mà học một cái gì đó để điều tiết cái cảm xúc của mình, kiềm chế cái dây cương của mình. Mà theo tôi đề nghị là nên học thiền. Thiền trong tình yêu. Thưa thầy, như thầy chia sẻ thì chúng ta học thiền sống tỉnh thức. Nhưng mà liệu tập thiền sống tỉnh thức mình có cái đầu quá tỉnh thì mình có yêu nhau được không thầy? Thì yêu nhau kiểu tỉnh. Có thể là các bạn chưa tưởng tượng ra là khi mình yêu nhau trong tỉnh thức thì sẽ như thế nào. Tôi đã từng chứng kiến, từng tiếp xúc với rất nhiều cặp anh chị đều là thiền sinh hết. Thì tất nhiên là họ cũng ở một độ tuổi từ 40 trở lên. Cái giai đoạn mà những cái cơn bão điên trong lòng nó không còn nữa, cái sự hăng máu không còn nữa, những cái bốc đồng, những cái bồng bột nó đã qua đi. Và người ta muốn đi tìm một cái phương cách nào để mà có thể tiếp tục sống chung với nhau một đoạn đường dài phía trước mà không phải bay bổng như là cái thời tuổi trẻ, nhưng mà nó cũng giữ được cái tình yêu với nhau mà nó có những cái giá trị khác sâu sắc hơn. Thì tôi thấy các anh chị thiền sinh thì họ cũng như những cặp vợ chồng bình thường khác, nhưng mà giống như tôi nói vậy, đó là mỗi người tự chăm sóc bản thân mình rất là tốt. Thí dụ như là ai cũng siêng năng tập thể dục, ai cũng siêng năng ngồi thiền, ai cũng nhẹ nhàng, ai cũng từ tốn. Mỗi lần mà có khó khăn với nhau á, thì họ đặt vấn đề xuống rất là nhẹ nhàng, một bên ái ngữ, một bên lắng nghe. Tất nhiên là cũng có những lúc va đập, cũng có những lúc nổi giận, nhưng mà họ có phương pháp hết à. Rồi họ làm mới với nhau. Dĩ nhiên là nếu bạn là một cặp đang trẻ, đang sôi nổi nhìn vào thì bạn sẽ phát chán. Yêu một cách lừ đừ như vậy là không có gì hấp dẫn. Nhưng mà bạn yên tâm, tôi nói là tới một cái lúc nào đó, tự động cái cấu trúc thân tâm của chúng ta nó sẽ đi nghiêng về cái hướng nghĩa tình nhiều hơn. Và lúc đó chúng ta rất là cần những cái nghệ thuật, những cái phương pháp nào để không cần những cái cơn bão cảm xúc mà vẫn có thể giữ được nhau. Thì ngoài cái nghĩa, cái tình mà chúng ta cho nhau, còn có cách đối xử tử tế với nhau nữa. Thì thiền á, nó giúp cho chúng ta đối xử rất là tử tế với nhau. Khi mà bạn tỉnh thức thì bạn sẽ nhận diện rất là nhanh những cái năng lượng độc hại của mình. Khi mà nó phát ra, nó có tính chất ảnh hưởng tới người thương yêu của mình. Và khi bạn hành thiền, bạn có hẳn một cái phương pháp có hẳn một cái kỹ năng để bạn có thể thu lại những cái năng lượng độc hại đó. Mặc dù là bạn không phải là thiền sư, cho nên là năng lượng độc hại nó vẫn còn phát ra. Cuộc sống còn nhiều áp lực, thì bạn không phải là một bậc thánh để mà những chất độc trong người bạn nó không có tuôn chảy. Nhưng mà vì bạn là thiền sinh cho nên bạn phát hiện rất nhanh, và bạn biết cách để mà thu những cái năng lượng độc hại đó trở lại. Cho nên, nhưng mà nếu đợi tới 40 tuổi á, tình yêu nó mới bắt đầu đầm xuống, rồi bắt đầu nó bước qua những cái giai đoạn bền vững hay là sâu sắc hơn, thì thấy như vậy nó cũng còn trễ đó. Nếu mà bây giờ 20 tuổi mà các bạn học thiền sớm, kệ, ráng kiềm chế, cắn răng chịu đựng đi học thiền, ráng yêu mà không bay bổng, ráng yêu mà không có đam mê á, thì bạn vượt qua được cái giai đoạn đó chừng vài năm, thì tôi nghĩ là bạn có một cái quãng đường rất là dài đi chung với nhau như là một cặp đồng hành thật sự. Tại vì ngoài cái tình yêu ra, chúng ta còn nhiều lý do để đến với nhau lắm, còn nhiều việc hay ho để làm, còn lý tưởng, còn trách nhiệm bổn phận với cuộc đời. Cho nên nếu mà mình quản chế được những cái ham muốn trong tình yêu á, đến với nhau như là một đôi bạn thân thiết, tri âm tri kỷ thật sự, thì cái cặp đó rất là mạnh. Nhưng mà mình thấy những cái cặp yêu đương nhau mà trở thành một cặp tri âm tri kỷ thì rất là ít, thường là làm cho nhau yếu đi không à, chứ không có ai mà làm cho nhau mạnh cả. Chắc có lẽ là Hồng Ánh xin dành thời gian để cho đại chúng xin đặt câu hỏi cho thầy với cái chủ đề rất là thú vị và cũng rất là dễ thương ngày hôm nay ạ. Nếu ai có câu hỏi gì xin giơ tay để các bạn chuyển micro xuống. Đề tài rất hấp dẫn mà không ai dám đưa tay lên hết. Đâu có sao đâu, cái chuyện mà yêu đương lộn xộn thì ai cũng bị mà. Mời các bạn trẻ đưa tay lên. Có ai không ạ? Thôi không có ai thì thôi xin thầy cho con hỏi một câu hỏi của con trước. Câu hỏi của Hồng Ánh thì không phải là một câu hỏi về tình yêu nam nữ, mà nó là một cái tình yêu của con cái dành cho bố mẹ. Con đã từng rơi vào một cái trường hợp rất là cụ thể. Khi mà mình có cái sự khác biệt về tuổi tác cũng như về cái suy nghĩ trong cái cuộc sống giữa bố mẹ với mình, thì có một lần thì con nhớ là khi con về thăm bố mẹ thì bố mẹ chuẩn bị rất là nhiều, nhất là mẹ chuẩn bị rất là nhiều những cái quà quê để cho mình mang lên thành phố. Nhưng mà cái cách sắp xếp của mẹ rất là vụng về, và mình biết là để làm được cái điều đó thì mẹ đã phải chuẩn bị rất là nhiều bằng tất cả những cái tình thương. Cho nên là khi về thì trước khi đi á, thì con có nói là mẹ đừng có mang cái gì hết, hoặc nếu có thì là rất là ít thôi và sắp xếp rất là gọn gàng. Nhưng mà tới chừng khi mà mình trở lên thành phố thì vẫn lần nào cũng như lần đó, và rất là nhiều. Và con gặp một cái sự cố khi mà con mang những cái thứ đó lên trên nhà thì nó vung vãi ra tùm lum và bị ban quản lý họ phạt, rồi họ la mình rất là nhiều. Và một cái cảm giác bộc phát lúc đó thì mình gọi điện ngay và mình tỏ ra một cái thái độ mình giống như là mình đã cảnh báo rồi, mình đã nói rồi, mà tại sao mà mẹ vẫn làm như vậy, mình cứ tuôn ra một tràng như vậy. Và một cái phút rất là im, con không thấy mẹ nói gì cả. Và tới bây giờ thì con nghĩ là nếu như mà mình được thực tập thiền, được đến với thiền sớm hơn, thì chắc có lẽ là ngay lúc đó mình không có đưa ra những cái lời bộc phát ngay tức thì. Mà ngay tại trường hợp đó thì con lại nghĩ là con làm như vậy là bởi vì con không muốn mẹ vất vả để chuẩn bị đồ cho mình. Thì thầy có nghĩ là đôi khi mình sẽ phải có cái cách như thế nào để kiểm soát được những cái, nhận diện được những cái lúc mà mình nghĩ là trong đầu mình nghĩ là mình nói ra như vậy để mình làm cho bố mẹ mình là bởi vì mình thương. Thì mình rõ ràng là con sau này thì con nhận thấy là cái hành động đó của mình làm cho mẹ mình rất là buồn. Thì đó cũng là một cái tình thương mà mình đưa ra không có đúng. Thường thì mình kiểm soát bản thân mình tốt hơn đối với một cái người mới quen, hay là một cái người mà mình rất là kính trọng nhưng mà nó có ảnh hưởng trực tiếp tới cái quyền lợi của mình. Thí dụ như sếp của mình chẳng hạn. Tại vì nếu mà mình không dễ thương á, thì có thể bị bất việt như trời. Cho nên mình rất là dè dặt trong lời ăn tiếng nói hay là điều tiết cảm xúc của mình. Nhưng mà cái đó chẳng qua là một sự đối phó và trình diễn thôi. Còn khi mà mình sống chung với những người thân yêu á, thì cái cơ chế mà kiểm soát bản thân á, nó không có hoạt động được. Là tại vì tự động tâm thức chúng ta hiểu rằng là người này vô hại. Người này cho dù mình làm cái gì thì họ cũng bỏ qua và thương mình. Thậm chí là mình còn nghĩ rằng là người này sẽ là một cái điểm tựa an toàn mãi mãi cho cuộc đời mình mà không có đi đâu hết. Cho nên là mình mất luôn cái ý thức giữ gìn. Và cuộc sống có quá nhiều áp lực. Ở bên ngoài có nhiều người ức hiếp mình mà mình không có dám ức hiếp hay là trả đũa lại. Cho nên về nhà mình lựa cái người nào mà hiền nhất á, để mình trút những cái giận hờn, những cái uất ức, những cái rác rưởi lên người đó. Mặc dù là mình không có cố tình, nhưng mà một cách rất là tự nhiên khi mình tiếp xúc với người nào mà người đó mở ra cho mình cơ hội là mình chấp ngay để mà đổ ra. Mà xui xẻo đó là cái người mình thương nhất, cái người mình kính trọng nhất nữa. Chúng ta thường ít có kiểm soát bản thân mình tốt khi mà mình tiếp xúc với một đối tượng quá thương yêu mình và sẵn sàng bao dung tha thứ hết cho mình, thì đó là một cái bẫy. Là một cái bẫy. Cho nên một á, là bạn phải rời xa người đó một thời gian để mà bạn đủ quý người đó, đủ ý thức được cái giá trị của người đó trong cuộc đời mình như thế nào. Hoặc là người đó rời bạn một thời gian. Còn hai á, là bạn phải thường trực sống trong tỉnh thức. Tại vì khi bạn sống trong tỉnh thức, bạn biết bạn đang nói cái gì, bạn đang nói với ai, những lời nói này nó đến từ cái tâm hành nào, và nó sẽ đưa tới cái kết quả như thế nào, để bạn kịp thời dừng lại. Thì tôi thấy cái cách mà những người mẹ quê thương con thì dĩ nhiên là nếu mà mình là người thành phố, ở thành thị, mình là người trí thức á, mà nếu mà mình không có bình tĩnh để nhìn sâu á, thì mình dễ phản ứng lắm. Tôi nghĩ rằng là không phải riêng Hồng Ánh đâu, mà tất cả chúng ta nếu mà quen sống ở thành thị, tiếp xúc với những người trí thức, rồi gọi là rất là Tây, rất là hiện đại rồi đó, thì đôi khi mình cũng bực ơi là bực cái kiểu của các bà mẹ quê. Thì chẳng qua là mình đã quen cái thức ăn cái kiểu này, cho nên đột ngột đưa thức ăn kiểu kia mà mình không có đủ bình tĩnh á, thì tự nhiên mình sẽ có sự so sánh và đòi hỏi. Mình thấy nó vụng về, mình thấy nó lượm thượm, mình thấy nó quê ơi, thiệt là quê vậy. Nhưng mà hỏi kỹ là mình có khinh thường nhà quê không thì không. Mình yêu thương lắm chứ. Nhưng mà trong cái vô thức á, vì sự thiếu tỉnh thức của mình á, thì nó có cái sự kỳ thị, có cái sự phân biệt đó. Để rồi mình vô tình làm nát lòng những cái người mà rất là yêu thương mình. Và khi mà mình sống trong một cái môi trường thành thị đủ lâu, dù con người rất là khéo léo, rất là văn minh, nhưng mà nhiều khi mình cũng thấy rất là mệt. Tại vì người ta văn minh quá, cho nên là người ta lúc nào cũng phải trình diễn với nhau hết, lúc nào cũng cố gắng làm đẹp trước mắt mọi người, còn bên trong thì nó rã rời như thế nào thì không ai biết hết. Cho nên mỗi khi mà mình được về quê, mình gặp được các bà mẹ quê, tôi nói thiệt là tôi không có kỳ thị vùng miền. Tôi rất thích miền Bắc, rất thích giọng Huế, thích nhiều thứ, từ thức ăn cho tới văn hóa. Nhưng mà mỗi khi tôi nghe giọng miền Tây, tôi mê ơi là mê vậy đó. Nó chân chất, nó thiệt thà, mà bỗng dưng là mình thèm, thiệt là thèm. Điều đó chứng tỏ là mình sống trong thế giới văn minh lâu quá rồi. Mình cứ phải gồng người mình lên để mà mình làm đủ kiểu vừa lòng người khác. Đến khi mình về với quê, về tới nhà, về gặp mẹ, gặp ngoại, gặp nội, ôi thôi bung từ lừa ra hết một cách thoải mái, mà không có ai mà nhận xét, đánh giá hay là chê bai gì hết. Mình rất là được, rất là sung sướng để mà sống trong cái môi trường đó. Thì cái câu chuyện của Hồng Ánh cũng là một cái câu chuyện điển hình để cho chúng ta thấy rằng trong cái liên hệ thương yêu á, nếu mà chúng ta thiếu tỉnh thức thì đôi khi chúng ta rất là dễ vô tình làm nát lòng người thương của mình, mà thật ra trong tâm chúng ta không hề có cái ý định đó. Xin mời quý vị chia sẻ câu hỏi khác. Dạ con thưa thầy, thưa đại chúng, cái chủ đề hôm nay thì con không hỏi cái khúc mà từ lúc mà gặp nhau cho đến lúc mà lấy nhau, mà con hỏi cái khúc sau á là là bởi vì thầy có biết cái câu là duyên nợ, tức là ý người ta nói là có duyên thì gặp nhau và có nợ thì mới lấy nhau, để giống như là trả nợ của những cái kiếp trước ấy. Thì thầy nghĩ gì về câu đấy ạ? À, theo thầy thì câu đấy có phải là cái câu để bao biện hay là để mà người ta có thêm cái sự chịu đựng trong hôn nhân ấy? À, nhưng mà cô nghĩ sao? À, coi cô ạ. Thì sao? Dạ. Thầy khôn thế. À, thầy nghĩ chưa ra. Đúng là con cũng nghĩ về cái câu đó, tại vì con cũng có một cái quá trình là hôn nhân đã khoảng 30 mấy năm rồi. Thành ra là tất nhiên là cũng có sóng gió, cũng có nhiều cái vui, nhưng mà cũng nhiều sóng gió. Thì hình như là cái lúc mà mình sóng gió ấy, thì cái câu đó nó cũng giống như là một cái phao ấy cho mình tựa vào. Tức là mình có cảm thấy là hình như là thôi thì mình mắc nợ người ta, thôi thì mình chịu vậy, chịu chút. Đó, xong là qua cái đấy đi thì lại đến cái lúc nó vui thì là cũng có duyên với nhau nên nó vui này. Đấy, cứ vậy đấy. Đấy là con thì con thấy như vậy. Tức là hình như là nó cũng có cái chút an ủi thật. Dạ. À, vâng. Cái ngành tâm lý trị liệu họ cũng khuyến khích mình nên tìm một cách nghĩ tích cực để mình đỡ chìm vào cái cảm xúc tiêu cực. Ta phóng thích bớt những cái năng lượng tiêu cực thì cái đó nó cũng cần. Nhưng mà thầy vẫn chưa thấy cái đó là một cái suy nghĩ tích cực. Khi mà cái lúc mà người ta thương mình, người ta đáp ứng những cái nguyện vọng của mình, người ta chiều chuộng mình thì mình không có nói câu đó. Mình thậm chí không có nói câu nào để ghi nhận những cái nỗ lực của người khác. Nhưng mà đến khi mà người ta làm buồn lòng mình, người ta làm trái mình, hay là người ta vô tình gây ra những cái vụng dại, những cái lầm lỡ đó, thì bắt đầu là mình cảm thấy chán nản. Rồi cái câu đó bắt đầu xuất hiện là nợ, là oan gia, rồi phải trả, vân vân vân vân. Thì nó có an ủi, nhưng mà an ủi chút đỉnh à. Cái còn lại là mình cảm thấy mình thiếu trách nhiệm trong cái câu chuyện tình yêu này. À, thì mượn cô để thầy nói với các bạn trẻ thôi, chứ thầy không có nhắm vào cô. À, chúng ta trở lại cái câu thơ của Xuân Diệu, đó là Xuân Diệu đối thừa là yêu sai duyên và mến chẳng nhầm người. Thì hầu hết các bạn trẻ đều nghĩ rằng là mình phải chọn cái người thiệt là tốt để mình yêu. Mà con mà không chọn thì cha mẹ cũng chọn giùm mà. Cha mẹ cũng nghĩ rằng để cha mẹ lựa cho anh này con gia thế này, anh này có cái nghề nghiệp này, rồi anh này có tài năng này, rồi chính bạn đó cũng chọn là anh này có chiều cao này, rồi anh này có ảnh hưởng tới vị trí xã hội như thế nào. Ai mà không lựa. Yêu là lựa dữ lắm. Tại vì sao? Vì sợ. Sợ người đó vào cuộc đời mình rồi phá nát cuộc đời mình đi. Sợ người đó sẽ làm khổ mình. Cho nên phải lựa cho thiệt là kỹ. Nhưng mà người ta quên rằng là cái điểm xuất phát đôi khi rất là tốt đẹp. Nhưng mà cái đoạn đường đi chung với nhau, cưới nhau chỉ là lúc con thuyền nó bắt đầu rời bến thôi. Trùng dương mênh mông kìa. Cái đó mới quyết định tình yêu nó tốt đẹp hay là không tốt đẹp. Thì người ta ít có quan tâm tới cái quá trình nuôi dưỡng tình yêu. Người ta tưởng rằng hãy đến là hái trái hay là gặt quả liền. Người ta quên mất cái yếu tố là bạn làm gì để bạn giúp cho người thương của bạn trở thành người tốt. Bạn làm gì để giúp cho người thương của bạn trở thành người tử tế. Bạn làm gì để người thương của bạn trở thành cái người mà chính bạn mong chờ. Nghĩa là bạn phải có công trong tình yêu. Thì người ta chỉ mong đến tình yêu để gặt hái thôi. Ngay từ đầu là tôi yêu anh tôi được cái gì, hay là tôi yêu em thì tôi có được cái gì nè. Cái đó là một sự ích kỷ. Trong khi mình muốn thương cái người đó đó, mình muốn gặt hái được những cái hay cái đẹp của người đó, thì mình phải có công để mà thứ nhất là nâng đỡ cuộc đời người đó, chia sẻ những nỗi khổ niềm đau của người đó. Và khi người đó mắc phạm sai lầm thì mình phải có khả năng tha thứ được cho người đó. Mình có những cái tố chất đó thì mình mới có thể yêu một người mà không khổ được. Chứ còn một cái người dù tốt cỡ nào, dù hay cỡ nào mà về tới cái tay của mình rồi đó, thì nó cũng bầm dập thả tơi. Tại vì mình không có biết cách trồng hoa, không biết cách tưới hoa. Cho nên khi mà người đó qua tay người khác thì ôi thôi rất là tuyệt vời. Cho nên người đó mà bây giờ trở thành như vậy đó là cũng có công của mình đó. Vậy cho nên là đừng có trách lẫn trời gần trời xa. thay vào đó là mình cố gắng để mà hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn. Và mình phải xét lại là trong cái cuộc tình này thì mình đã thật sự là hiến tặng nhiều hơn hay là mình đòi hỏi nhiều hơn. Cảm ơn cô đã đưa ra một câu hỏi rất là hay. Có một câu hỏi được gửi về cho chương trình mà Hồng Ánh thấy có lẽ đây là câu hỏi mà cũng rất là nhiều người, những ai đã từng lập gia đình và đang gặp những cái vấn đề trong cuộc sống hôn nhân cũng sẽ rất là quan tâm. Thưa thầy, một người đàn ông đa tình và một người phụ nữ hay ghen có cơ sở, làm thế nào để sống hạnh phúc với nhau? Người đàn ông đa tình thì cứ lặp lại lỗi lầm của mình, còn người phụ nữ hay ghen thì cứ tha thứ hết lần này đến lần khác nhưng không quên được. Và cả hai bên nhau nhưng cuộc sống không trọn vẹn vì họ không biết phải kết thúc như thế nào bởi vì còn sự ràng buộc của con cái. Khó dữ ạ. Có nhiều cái ca mà mình nhìn vào là vô phương cứu chữa. Tại vì cái giải pháp là có nhưng mà làm không được. Thuốc thì có rồi đó nhưng mà không có chịu uống. Tại vì cái này mình có thể xài cái câu của Xuân Diệu là yêu sai duyên và mến chẳng nhầm người. Lỡ rồi. Thì đúng á, tại vì cái lúc mà mình mới yêu thì mình không có thấy được hết. Gọi là Xuân Diệu mới nói là đường êm quá ai đi mà nhớ ngó. Cái lúc mới yêu thì thấy toàn là cái hay không à, tưởng là không có chuyện gì xảy ra, mà đến khi hay thì gai nhọn đã vào xương, không có rút ra được. Thì một cái người đa tình, tức là ít có chung thủy, nếu như sống với một cái người vững vàng, đến với một cái người vững vàng, một người phụ nữ vững vàng là một người phụ nữ có đời sống của mình thật sự. Người đó cái điểm xuất phát không phải đi tìm một cái người để dựa dẫm. Người đó có lý trí, người đó có nhiều công việc ý nghĩa để làm, người đó có nhiều giá trị sống, thì có thể giúp được anh chàng đa tình kia bớt đa tình. Nhưng mà thường thường một người phụ nữ bản lĩnh như vậy không có thèm với anh chàng đa tình, không có thèm. Tại vì cái người mà thèm cái anh chàng đa tình là cái người cũng bay bay, cũng mơ mơ, cũng nhiều cảm xúc lắm mới thấy cái đa tình, mới thấy cái sự hấp dẫn của anh chàng đa tình chứ. Từ trường hợp là cái điểm xuất phát anh chàng đó không hề đa tình, rồi nửa đường mới phát hiện là anh chàng rất là đa tình. Rồi cái vấn đề ở cái chỗ rằng là một cái người rất đa tình lại đi kết hợp với một cái người rất là mềm lòng, rất là cảm xúc, rồi thiếu kiềm chế, rồi ghen tuông, rồi khổ sở, thì bây giờ làm sao? Nếu như đây là một người phụ nữ vững vàng đó, thì có thể làm cho bên kia phải giật mình và tỉnh ngộ. Họ có những biện pháp mạnh và họ dám làm điều đó. Thí dụ như người đó đến tư vấn với tôi là con phải làm cái này cái kia để cho anh chàng đó phải tỉnh ngộ dừng lại. Mà con làm không được thầy ơi. Con biết là phải làm như vậy mà con làm không được. Hỏi sao con làm không được? Nói từ cha sanh mẹ đẻ tới giờ con không giờ làm chuyện vậy hết. Thì bạn thấy có những người đó họ rất là dễ thương, họ rất là ngọt ngào, họ rất là hiền từ. Nhưng mà khi mà người đó yêu rồi, bạn chắc là người đó sẽ khổ. Tại vì trong tình yêu mà bạn thiếu kiềm chế, thiếu mạnh mẽ đó, thì bạn lập tức trở thành đối tượng để bên kia dựa dẫm hay là lợi dụng ngay, hay là coi thường bạn. Cho nên giá như cái người phụ nữ này á, là một người phụ nữ bản lĩnh, có nội lực hay là có một ít sức mạnh đó, thì họ đã dám thực hiện những giải pháp mạnh để buộc bên kia phải tỉnh ngộ, đến nỗi là nếu anh cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta phải dừng lại. Và người đó vì đủ bản lĩnh cho nên người đó đủ cách để sắp xếp cuộc đời họ mà không có sợ hãi. Người đó đủ bản lĩnh để chịu trách nhiệm cho cái quyết định này và các con của mình trong tương lai như thế nào. Nhưng vì quá sợ hãi, vì quá hệ lụy vào người kia, vì quá cần kiếp người vào người kia, cho nên là vẫn âu ơ với dầu cho tới bây giờ không rút ra được. Mà bây giờ bạn lại hỏi tôi là làm sao để giải quyết câu chuyện này, thì tôi nghĩ rằng là nếu mà bạn vẫn còn có phước thì một là vì lý do gì đó mà anh chàng kia tỉnh ngộ, mà nghe mong manh quá phải không? Chắc phải là anh chàng đó phải té, té rất là nhiều lần rồi anh chàng đó may ra mới tỉnh ngộ. Còn hay là nếu bạn có phước thì bạn luyện tập được cái pháp môn gì đó mà bạn trở thành một con người rất là vững vàng, bớt cần tình yêu trở lại. Bạn bắt đầu quý giá những cái điều khác trong cuộc sống, bạn bắt đầu quan trọng đến tình cảm gia đình, tình mẹ con, rồi những trách nhiệm bổn phận khác. Bạn lờ bớt cái chuyện yêu đương đi. Tôi nói thiệt là một trong những cái bí quyết để giữ tình yêu đó là bạn phải biết cách lờ tình yêu đi. Nghe nó kỳ cục nhưng mà thiệt. Tại vì nếu mà bạn cứ chăm bẩm vào đối tượng đó, bạn quan trọng cái đối tượng đó thì họ sẽ khinh lần bạn, họ sẽ làm nư và họ sẽ bỏ rơi bạn. Tại vì họ biết rằng bạn sẽ không bao giờ bỏ được họ. Nói như nhạc sĩ Y Vân là tình là tình, nhiều lúc có như không. Tức là bạn cố càng cố gắng mà không được gì hết. Nhưng mà nhạc sĩ Y Vân còn nói tình là tình, nhiều khi không mà có. Có nghĩa là nhiều lúc bạn không cần đầu tư gì hết, không cần phải chăm bẩm gì hết, không cần phải quan tâm gì hết, mà nó có, mà nó đến với bạn. Hắn thấy bạn sắp sửa bỏ rơi rồi thì hắn phải lật đật quay về để giữ bạn chứ. Nhưng mà bạn không dám chơi cái trò đó, nguy hiểm lắm, lỡ bỏ thiệt làm sao. Cho nên tới giờ này bạn vẫn cứ là nạn nhân của tình yêu, là do bạn, do người kia một phần, mà do bạn là một phần. Thì cái trong hai cái sự lựa chọn mà tôi đưa ra đó, thì để cho anh kia tỉnh ngộ thì hơi khó. Ít nhất là bạn đang có mặt ở đây, bạn đang quan tâm tới vấn đề này và nghe tôi chia sẻ, hoặc là bạn có thể đã từng nghe tôi chia sẻ rất nhiều về thiền chẳng hạn, thì bạn nên là người xung phong thay đổi trước. Sự thay đổi ở đây đó chính là bạn hãy cố gắng trở về sống cho cuộc đời của bạn đi, bớt chờ đợi, bớt hy vọng vào người kia. Nếu người kia thật sự còn thương bạn, còn duyên với bạn, thì tự động người đó sẽ quay về bạn. Khi người đó quay về mà trong cái tâm thế bạn ít cần người đó, thì tình yêu đó thuộc về bạn. Còn nếu mà bạn quỳ lỵ, bạn van xin, bạn rượt đuổi để có chút cảm giác được yêu thương, cho dù bạn có nắm được thì nó vẫn không thuộc về bạn, nó sẽ tan biến bất cứ lúc nào. Và nếu bạn can đảm tin vào tôi đó, thì bạn lờ đi, dành thời gian cho chính bản thân mình, làm mới bản thân mình từ thể chất cho tới tinh thần. Hãy làm một cái đóa hoa đi. Bạn thấy là hoa thì người kia mà có bị bên ngoài bội bạc hay là vùi dập thì quay trở về vẫn có một đóa hoa để mà thưởng thức. Còn nếu bên ngoài đánh tả tơi về mà thấy mình là một cái gì đó không biết, một đóa hoa héo, thì người kia không biết đi đâu nữa đó. Nhiều khi muốn quay về rồi mà thấy mình chán gần chết. Tại vì bạn mà càng tỏ vẻ ra quỳ lỵ người đó thì người đó càng chán. Tại vì nó thấy bạn chẳng qua là dựa dẫm thôi, còn bạn ra vẻ không cần hoặc là ít cần, thì người đó biết là bạn đang bắt đầu chịu trách nhiệm cho cuộc đời của bạn rồi. Người kia sở dĩ mà rời bỏ bạn có thể là vì người đó quá mệt vì cái sự dựa dẫm của bạn, quá mệt. Cho nên đã tới lúc bạn cần phải quay về để nắm lấy chủ quyền của cuộc đời mình. Đừng chờ đợi, đừng hy vọng. Cái gì đến thì nó sẽ đến. Có một câu hỏi được gửi lên cho thầy ạ. Thưa thầy, con có ba câu hỏi nhỏ sau mong thầy chia sẻ. Bản chất của tình yêu đôi lứa có phải luôn luôn chứa đựng sự ích kỷ? Câu thứ nhất. Câu thứ hai là đạo đức trong mỗi cá nhân phải gìn giữ như thế nào trong liên hệ yêu thương mà không gây ra đau khổ? Và câu thứ ba là câu hỏi về tình yêu của cha mẹ dành cho con cái. Cha mẹ thương yêu con như thế nào cho đúng cách mà vẫn cảm thấy bớt khổ và cảm thấy mình không thiếu trách nhiệm với con? Câu nào cũng bự hết. Câu đầu tiên đó là có phải trong bản chất tình yêu nó có chứa sẵn sự ích kỷ phải không? Ban đầu là vậy. Thường thì tôi nói là thông thường thôi, chứ không phải là tất cả. Người ta đến với nhau là vì mỗi bên đều có nhu cầu được thương yêu. Bạn có nhu cầu muốn được thương yêu. Chứ ít khi nào mà bạn không có nhu cầu thương yêu mà bạn thương yêu nổi hết. Tại vì nếu mà bạn không có nhu cầu mà bạn đi thương yêu thì đó là một cái sự xót thương, một cái sự nâng đỡ thôi. Vậy thì bạn không có tình yêu. Nói một cách khác là trong tình yêu á, bản chất nó có chứa sẵn cái nhu cầu của cá nhân, tức là sự ích kỷ. Chúng ta đồng ý chuyện đó. Tuy nhiên là trong tình yêu á, nó vẫn có thể chứa đựng luôn tình thương. Nếu chúng ta biết nhìn lại để giảm bớt cái sự đòi hỏi của cá nhân, thì tình yêu á, nó đang trong cái màu sắc là muốn lấy về phía mình càng nhiều càng tốt, muốn cho đối tượng phục vụ cho mình càng nhiều càng tốt. Thì nếu mà bạn nhìn sâu vào cái bản chất tình yêu, bạn muốn thoát ra khỏi cái vỏ bọc đó để nó đi vào cái chiều sâu hơn á, thì bỗng dưng tình yêu nó sẽ biến thành tình thương. Và khi tình yêu nó biến thành tình thương á, thì bắt đầu bạn có một cái ý thức muốn làm cái gì đó cho người thương yêu của mình. Bạn nghĩ tới cảm giác của người thương, bạn nghĩ tới số phận của người mình thương, bạn nghĩ tới tương lai của người mình thương. Làm cái gì bạn cũng sợ tổn hại tới người thương yêu của mình. Bạn muốn xót chia những nỗi khổ của người mình thương, bạn muốn đem tới những hạnh phúc của người mình thương, bạn sẵn sàng bao dung tha thứ cho những cái lầm lỡ vụng dại của người mình thương, là bạn đã chạm vào được cái chiều sâu của tình yêu mà chúng ta gọi là true love. True love có nghĩa là bạn thương yêu một người nào, đồng ý là bạn có vì bạn, nhưng mà bạn cũng có vì đối tượng thương yêu nữa. Dĩ nhiên câu hỏi đặt ra là làm sao để từ tình yêu mà nó bật qua được tình thương. Cái đó rất là khó. Có nhiều khi 10 năm nó chưa chịu bật nữa. Thậm chí người ta sống với nhau là chỉ vì những cảm xúc yêu thích thôi, cho nên là cả thèm chóng chán. Rất là khó để mà từ tình yêu nó mới bật qua tình thương. Thì tôi vẫn nói rằng là cái này là vấn đề hên xui. Nếu bạn hên á, bạn được có một cái sự giáo dục tốt, bạn ảnh hưởng tốt từ những cái cặp hạnh phúc, bạn đọc sách, bạn nghe ngóng ở đâu đó, hoặc là tự bạn suy gẫm, hoặc là bạn may mắn đến cái phương pháp thực tập tỉnh thức, vấn đề cao thiền. Chứ giờ biết nói gì giờ, đó là chuyên môn mà. Thì bạn bắt đầu tỉnh ra, bớt mụ mị, bạn thấy là bạn đang mời một người nữa đi vào trong cuộc đời của mình. Bạn biết không, khi mà bạn tỉnh ra đó, bạn thấy cái chuyện mà bạn làm cho người kia mê bạn là một tội lỗi. Tại vì sao? Tại vì có thể tới một cái lúc nào đó bạn không còn thương người đó nữa. Bạn dìu người đó đi một đoạn đường rất là dài, người đó bỏ hết cuộc đời của họ vì bạn. Để rồi 5 năm, 10 năm bạn nói tôi không yêu nữa, đi đâu thì đi đi. Bạn biết không, tôi đã từng chứng kiến có những người bạn đã trở thành tâm thần, đã tự tử vì không thể đứng vững được nữa, vì đã trao hết cuộc đời mình cho người khác. Cho nên khi bạn thương một người nào mà bạn cố gắng làm cho bạn càng hấp dẫn để người đó mê mệt vào bạn là bạn chưa có đủ đạo đức. Bạn phải nghĩ tới cuộc đời người đó. Mà cho dù bạn nghĩ rằng bạn sẽ thương yêu người đó suốt đời thì bạn cũng không nên làm như thế. Tại vì người đó mất hết chủ quyền sống, người đó sống là dựa dẫm hẳn vào bạn. Bạn vui thì người đó vui, bạn buồn thì người đó buồn. Như vậy là bạn không có đủ đạo đức. Khi mà bạn tỉnh ra thì bạn có đủ can đảm làm cho người đó dựa vào họ là chính. Bạn là phụ. Người đó có thể không còn quan trọng bạn hàng top nữa, không còn xem bạn là nhân vật yêu thương number one nữa cũng được. Họ có thể yêu thương cha mẹ họ, họ có thể yêu thương chính họ, miễn làm sao có sự cân bằng, có sự mạnh mẽ thì cái tình yêu này nó sẽ rất là vững vàng. Nhưng mà khó ai làm được điều đó lắm. Có ai mà đã từng được người khác mân mê, đam mê và xem mình là thần tượng rồi mà lấy đi cái cảm giác tuyệt vời đó, lấy đi cái thức ăn đó. Cho nên người ta vô tình dụ dẫn lẫn nhau đi một đoạn đường rất xa để rồi làm khổ nhau. Nghĩa là không thể tiếp tục cho người đó cái cảm giác đó nữa. Muốn tách ra từ từ. Vậy thì nếu có một sự thực tập, thiền tập, thì bạn sẽ làm bớt đi cái sự ích kỷ của mình. Để cho tình thương của bạn nó đi về cái hướng chân thật, true love. Còn nếu không có bất cứ một cái sự thực tập nào hết, bạn lại tiếp tục là nạn nhân của sự quay cuồng về kinh tế, về về quyền lực ngoài xã hội. Bạn cạn kiệt năng lượng, lúc nào về nhà cũng trong tình trạng cạn kiệt năng lượng hết, thì đừng có mơ để xây dựng một cái liên hệ tình cảm lâu bền. Bạn tràn trề năng lượng kia mà bạn vẫn còn ích kỷ đó, huống chi bạn cạn kiệt năng lượng rồi, thì làm sao bạn đủ sức để mà bao dung, để mà tha thứ, để mà cống hiến cái gì cho người thương mình đó chứ. Chỉ có rút tỉa, chỉ có làm khổ nhau thôi. Cho nên mình phải nhớ là mình đang dìu dắt một người đi vào trong cuộc đời của mình. Câu hỏi thứ ba là cha mẹ thương con như thế nào cho đúng cách để cảm thấy bớt khổ và cảm thấy mình không thiếu trách nhiệm ạ? Thì cái câu hỏi này nó cũng gần giống với cái ý một cái câu hỏi thứ sau gửi lên là nếu mình biết điều này đúng và tốt cho cha mẹ, ví dụ như là ăn uống như thế nào là đúng cách, nhưng mà cha mẹ thì không hiểu và không biết cái điều đó, họ chỉ thích làm những điều ngược lại vì theo thói quen, vậy mình có nên chiều họ hay không? Con rất sợ cái cảm giác phải hối tiếc khi không phụng dưỡng được cha mẹ, làm cho cha mẹ buồn khi còn có thể. Để thầy trả lời cái câu hỏi thứ ba kia trước. Tôi nghĩ là cái việc mà nuôi dạy con bây giờ nó khó hơn ngày xưa nhiều lắm. Nó khó cho cả hai bên. Các bậc phụ huynh ngày xưa đó ít có bận rộn. Thường là người cha đi làm, ứng phó ngoài xã hội, người mẹ ở nhà chăm con, nuôi dạy con. Vì người mẹ không chịu nhiều áp lực ngoài xã hội, cho nên người mẹ có nhiều sự bình tĩnh, có nhiều sự sâu sắc để theo sát cái tình trạng của con. Mà khi cần có một cái lời nhắc nhở mạnh mẽ thì nhờ người cha lên tiếng. Tôi thấy cái cấu trúc đó rất là hay. Tức là một bên cương, một bên nhu. Và người mẹ đủ cái năng lượng để mà nhu được, tức là mềm mỏng, nhẹ nhàng. Và người con ngày xưa đó cũng dễ bảo hơn bây giờ. Tại vì xung quanh nó đó là môi trường rất là lành. Những đứa trẻ hàng xóm nó cũng nghe lời cha mẹ. Và cái đạo hiếu lúc nào cũng được đề cao. Cho nên trong sẵn những đứa bé thời ngày xưa đó, nó đã có sẵn cái cơ chế là phải biết vâng lời cha mẹ. Mà còn phải biết yêu thương cha mẹ. Và còn phải có trách nhiệm để mà nuôi dưỡng cha mẹ nữa. Đó là thời xưa. So với thời bây giờ á, tôi thấy cha mẹ nuôi con rất là cực. Không phải các bậc cha mẹ ở nước ngoài cực, mà cha mẹ trong nước cũng rất là cực. Là tại vì bây giờ cha cũng đi làm mà mẹ cũng đi làm. Mà nhiều khi mẹ còn làm nhiều hơn cha nữa. Và không ai ở nhà hết. Và nhiều khi là cả ngày như vậy là mình gặp con chỉ được một vài giờ thôi. Thậm chí là có một hai ngày không gặp con tại vì phải đi công tác xa. Rồi giao con cho ô xin hay là cho ông, cho bà giữ. Vì vậy cái sự truyền thông giữa cha mẹ con cái nó bắt đầu nó có vấn đề. Con cái có cảm giác là mình bị bỏ rơi. Cha mẹ chỉ thương công việc của mình thôi. Thương vị trí của mình thôi chứ không có thương mình. Và con cái bây giờ cũng rất là khó bảo. Tại vì ảnh hưởng cái văn hóa Tây Phương. Cho nên là nó không có biết nghe lời người lớn. Không tin vào người lớn. Và vì nó được hưởng thụ quá nhiều, được cha mẹ, tại vì cha mẹ vì không có thời gian chăm sóc con, cho nên là phải bù đắp con bằng những cái món quà rất là quý giá, tặng thưởng cái này cái nọ, cho nên là nó sống trong cảm giác được nung chiều. Rồi cho nên là nó không quen những cái lời nhắc nhở, những cái lời dạy bảo, sức chịu đựng rất là yếu kém. Rồi cho nên là cái việc mà cha mẹ bây giờ nuôi dạy con rất là khó khăn. Cái câu hỏi của vị này đặt ra là làm sao để mà cha mẹ nuôi dạy con đúng cách? Thì đây là một cái câu hỏi tôi nghĩ rất là cần thiết. Hỏi nhưng mà không biết là có thật sự muốn làm hay không. Tại vì nhiều khi mình thấy con mình thấy xót quá. Hoặc là mình thấy cái liên hệ giữa con mình nó đang có vấn đề. Thì mình quan tâm. Nhưng mà quan tâm được bao lâu? Bạn muốn đi đến tận cùng câu chuyện để giải quyết hay không? Hay là thấy trước mắt thì quan tâm để rồi sau đó thì mình lại lao theo công việc, rồi mình lại bỏ rơi con của mình tiếp. Còn nếu quý vị thật sự quan tâm, thật sự muốn giải quyết câu chuyện, thì tôi nghĩ là vẫn có rất là nhiều cách. Tôi muốn nói tóm gọn rằng là quý vị đã sẵn sàng để thay đổi tình trạng chưa? Bao nhiêu phần trăm? Nếu mà mình chỉ muốn có 20-30% thì không thể. Quý vị phải muốn 100% hoặc là trên 100% nữa. Quý vị phải thấy cái việc này là cái việc quan trọng hàng đầu, cần phải giải quyết thì chúng ta mới có thể giúp nhau được. Vậy thì những vấn đề sau đây mà tôi xin chia sẻ với bạn. Thứ nhất là bạn nên xét lại là bạn đang thương con bạn ở cái mức vừa phải hay là quá mức. Tại sao? Tại vì như tôi đã nói là bạn thương con bạn quá mức là tại vì bạn muốn bù đắp cho cái việc mà mình không thường xuyên có mặt với con. Hoặc là bạn đang có vết thương lòng. Bạn đang có vết thương lòng. Có những bậc cha mẹ có những cái vết thương ở trong lòng. Vết thương này nó có thể nó đến từ thời ấu thơ hoặc là trong hôn nhân có những cái vết thương khiến cho cha mẹ không có điểm tựa về tinh thần. Cho nên khi mà sinh con ra đó, quấn chặt vào con, xem con là điểm tựa duy nhất trên cuộc đời mình. Và vì con là điểm tựa của mình cho nên là mình phải nhồi nặng đứa con theo cái kiểu của mình muốn để nó mãi mãi thuộc vào mình. Và những bậc cha mẹ như vậy là bao giờ cũng muốn con mình nó đừng có lớn lên, nó cứ bé nhỏ dại khờ như vậy, để mà mình lúc nào cũng ôm nó vào lòng và cần nó là nó có mặt. Thì nếu mà bạn muốn con bạn có một tương lai, con bạn vững vàng đi vào đời, mà bạn thương con cái kiểu mà quấn chặt vào con như vậy là bạn đang thương bạn, chứ không phải là bạn đang thương con. Cho nên tôi mới đề nghị bạn là bạn nên xét lại là bạn thương con bạn là vì con bạn hay là vì bạn. Tôi vẫn đồng ý với bạn rằng bạn chưa phải là bậc thánh thì bạn vẫn có vì bạn, nhưng mà nên ít hơn, mà vì con là phải nhiều hơn. Nếu bạn để cái phần mà vì bạn nó nhỉnh hơn cái phần vì con á, thì tình thương cha mẹ vẫn mang bóng dáng của sự ích kỷ, chứ không phải là hễ cha mẹ thương con là không có ích kỷ đâu. Mặc dù là bạn không hề toan tính với con mình, nhưng mà cái cơ chế tâm lý của mình, cái vết thương của mình á, nó không cho mình cái khả năng trở thành biển Thái Bình Dương dạt dào. Nó muốn mình chỉ là một cái thao nước hay là một cái lu nước thôi. Cho nên là khi mà con mình á, nó không làm theo ý mình là mình rất là dễ bị tổn thương. Cái đề nghị kế tiếp đó là khi bạn thương con á, bạn có khả năng chiều con, nhưng mà bạn có khả năng để mà say no, nói no với con không? Nói không, từ khước những đòi hỏi của con không? Tức là bạn có thấy được rằng một đứa trẻ lớn lên á, nếu mà nó hưởng thụ nhiều quá thì nó sẽ yếu đuối. Nếu nó ít hưởng thụ thì nó sẽ vững vàng. Bạn có dám là một cái người lấy bớt những điều kiện hưởng thụ để con mình nó được vững vàng hay không? Bạn không cam lòng. Tại vì con của bạn bè mình đứa nào nó cũng học trường điểm, đứa nào nó cũng có đủ những cái điều kiện tiện nghi hết. Mà mình cũng có khả năng làm điều đó, tại sao mà mình không có cho con mình cái cơ hội đó? Nhưng mà kỳ thực là mình hại con. Vậy thì trong thương yêu á, nó cần một cái đầu rất là tỉnh táo, dù là liên hệ mẹ con, cha con nha. Trong liên hệ cha con, mẹ con á, nếu mà thiếu đi sự tỉnh táo thì vẫn làm khổ nhau như thường. Mà nhiều khi cái khổ đó không phải xảy ra bây giờ, mãi về tương lai về sau, con nó mới phát hiện ra rằng là cha mẹ lấy mất đi chủ quyền cuộc đời của nó. Nó quyết định được gì hết, cha mẹ toàn là quyết định. Cha mẹ lúc nào cũng tài lanh, lúc nào cũng giỏi, lúc nào cũng nghĩ mình là biết tất cả, cho nên là dành hết mọi quyết định của con. Và tới khi nó vào trường đại học rồi, làm sao mà mình chèn vào quyết định được. Rồi khi nó yêu, rồi khi nó đi làm, khi nó tiếp xúc với đời sống, hoàn toàn không có một kỹ năng nào ứng phó hết. Tại sao? Tại vì mẹ đã làm hết tất cả cho con rồi. Cho nên tôi mới nói rằng là bây giờ có một cái hội chứng gọi là bệnh không chịu lớn. Tức là có những cậu thanh niên là 30 tuổi rồi mà hành xử như là trẻ con vậy. Không biết cái gì hết. Cái gì cũng hỏi mẹ. Có vợ thì hỏi vợ. Là tại vì sao? Tại vì mẹ đã lấy hết cái khả năng đó của con rồi. Nói như vậy thì đau lòng quá. Cha mẹ nào mà muốn con mình trở thành như vậy chứ. Nhưng mà chúng ta vô tình, chúng ta không có hiểu. Cho nên trong thương yêu bắt buộc phải có sự tỉnh táo, sự hiểu biết. Và bạn cũng đừng có quá chăm bẩm vào con mình. Nó cũng giống như trong liên hệ yêu đương của một cặp lứa đôi. Đừng có chú ý vào con mình nhiều quá. Quá cũng không được. Tại vì khi bạn chú ý nhiều quá thì lập tức bạn sẽ đòi hỏi. Sẽ muốn con mình thế này, thế kia. Bạn biết không, con của bạn nó không hẳn là con của bạn. Con của bạn nó là con của bạn, nhưng mà nó còn con của những đối tượng khác nữa. Con của ông bà tổ tiên. Con của đất trời. Bạn chỉ là thế hệ gần nhất để giúp cho con bạn ra đời thôi. Tại vì di truyền nó đi từ nhiều thế hệ đi xuống, chứ đâu phải một thế hệ, phải không quý vị? Trong cái đứa bé đó nó có chứa rất nhiều cái gia tài của ông bà tổ tiên mà thế hệ cha mẹ không có, và thế hệ nó thì có. Đó là chưa nói tới năng lượng của đất trời nữa. Cho nên con của bạn không nhất thiết là phải dở hơn bạn. Con của bạn không nhất thiết là bản sao của bạn. Bạn đừng cố gắng biến con bạn thành bản sao của bạn, tại vì cuộc đời của bạn nó cũng tai tả quá rồi. Bạn đừng muốn con bạn nó cũng đi theo cái lối mòn đó. Bạn phải muốn con bạn phải khác bạn cơ. Dù bạn giỏi, bạn có hạnh phúc, thì con bạn phải giỏi hơn, phải hạnh phúc hơn. Mà muốn như thế thì bạn phải để con bạn lớn lên một cách tự nhiên. Tôi rất thích câu hát trong bài What a Wonderful World, có câu là I hear babies cry, I watch them grow. They will learn much more than you ever know. Tôi nghe những đứa bé khóc, tôi nhìn những đứa bé nó lớn lên, và tôi biết rằng chúng còn học rất nhiều thứ mà tôi không bao giờ biết hết được. Ôi, đây chẳng phải là một thế giới tuyệt vời sao? Tức là nhìn một đứa bé lớn lên mà mình bớt kiểm soát, bớt nhúng mũi vào can thiệp, thì đó mới là wonderful world. Còn nếu mà mình nhồi nặng nó, mình biến nó thành những cái phiên bản của mình, thì đó không còn là một thế giới tuyệt vời nữa. Tại vì đứa bé đó nó mang nhiều sứ mệnh lắm. Sứ mệnh của nó đặc biệt hơn sứ mệnh của mình rất là nhiều. Thành ra là mình chỉ góp ý, mình chỉ quan sát, mình chỉ nâng đỡ khi cần thiết. Còn lại, đứa bé nó sẽ tự học hỏi, tự lớn lên. Mà chúng ta không bao giờ biết hết được. Cho nên một trong những cách mà bạn cần lưu ý đó là bớt nhúng mũi vào cuộc đời của con. Đừng có vô tình biến con thành phiên bản của cuộc đời mình. Hồng Ánh đi, trước khi mình trả lời một câu hỏi trên giấy, có một bạn nãy giơ tay lên hỏi câu hỏi sống rồi. Chào thầy và quần chúng ạ. Con có câu hỏi là con đã từng thương một người mà như ban đầu thầy nói là người này rất thích làm việc và không biết cách yêu, cho nên là làm khổ mình và làm luôn khổ luôn cả đối phương, và con là nạn nhân ạ. Dạ, thì con cũng trong thời gian quen á, thì con có trải qua được thế nào là khổ rồi. Xong có một lần con đọc được một câu là quá đau thì tự buông. Thì con nghĩ là đã đến lúc con buông. Thì đến lúc mà buông được một thời gian thì con thấy như là con tự biện minh rằng là mình đang rất ổn. Nhưng sau một thời gian nữa thì con thấy là người đó thì con thật sự rất là thương. Chỉ là con nghĩ là tại vì người đó thích làm việc. Làm việc có thể là hồi trước mà khi quen nhau á, thì có thể là 2 tuần mới gặp một lần, và thường là không liên lạc với nhau cho đến khi gặp luôn. Thì tại vì con còn trẻ cho nên là rất là thích được quan tâm. Cảm thấy là người ta không quan tâm mình lắm, nên con nghĩ là tìm một người mới để người ta quan tâm. Thì lúc mà con tìm được người mới mà người ta quan tâm thì con lại không thích nữa. Con cảm thấy rất là phiền. Thì thật sự là muốn quay lại với người cũ, nhưng mà con lại sợ. Và lúc này thì con đang đấu tranh giữa lý trí và tình cảm. Thì tình cảm của con là vẫn còn thương, nhưng mà lý trí lại sợ rằng là mình bị tổn thương một lần nữa. Thì không biết con nên làm như thế nào trong trường hợp này. Bạn có cái gì để thương một người nào không? Tức là bạn phải có cái tự tin trong tình thương, trong tình yêu. Bạn trở về người cũ thì bạn có cái gì để người cũ sẽ tiếp tục quý mến bạn? Mà bạn đến một người mới thì bạn phải có cái gì? Tại vì nếu mà mình không có cái chất liệu của riêng mình á, mình đến chỉ vì mình cần một cái người đó nào, một người nào đó để yêu thương mình thôi á, thì bạn chắc chắn sẽ khổ. Tại vì không ai có thể đáp ứng mãi cái yêu cầu đó được. Huống chi là bạn đã từng biết cái người kia không có đáp ứng đủ cái yêu cầu thương yêu của bạn, và bạn đã không chịu đựng nổi, thì làm sao bạn dám chắc cái lần quay về này đó là bạn sẽ cải thiện được? Bạn làm sao bạn tin rằng cái trái tim bạn đã đủ lớn để chấp nhận cho cái trường hợp đó, hoặc là người kia đã thay đổi cái thói quen họ để họ đáp ứng được những nhu cầu của bạn? Bạn tin vào điều gì? Như thầy hồi nãy thầy có nói là lờ tình yêu đi, thì cái này con đang làm khá tốt trong thời gian gần đây. Có nghĩa là không quá quan trọng vào việc là gặp bao nhiêu lần, liên lạc như thế nào, mà khi cần nhau thật sự á, đến. Thì còn nếu mà gặp nhau nhiều quá thì con lại thấy phiền. Tôi thì chưa tin điều này đâu. Là tại vì thà không có ai á, thì mình phải chấp nhận cái tình trạng là không cần ai. Nhưng mà đã lỡ có ai rồi, người ta biết mình có bạn đời rồi, mà lúc nào nó cũng cô đơn một mình như vậy thì khó chịu lắm. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là tình yêu mà không ai quan tâm ai, ai sống mặt ai, thì tôi không biết cái này nó có phải tình yêu hay không á nha. Thành ra bạn cần phải xét lại là tại sao người đã đến với mình, và tại sao mình lại đến với người đó. Dù người đó bận rộn làm việc, người đó yêu công việc cỡ nào, thì người đó phải biểu hiện cái sự quan tâm của người đó dành cho mình. Còn nếu người đó chỉ yêu công việc thôi, họ chỉ cần mình thôi, thì người đó đang yêu người đó chứ không phải là đang yêu bạn. Bạn chỉ đáp ứng cho nhu cầu của người đó thôi. Bạn không nên trở thành đối tượng để làm cho người khác thỏa mãn sự ích kỷ. Nghĩa là bạn phải cảm được, dù người đó ít thăm viếng, ít quan tâm, nhưng mà bạn phải cảm được tình yêu của người đó dành cho bạn, là bạn có thể tiếp tục với người đó. Còn bạn không cảm được gì hết, bạn thấy đó là một cái sự bỏ rơi. Mà chúng ta dùng một cái từ khác nó sang trọng hơn, đó là mọi người phải tự chăm sóc bản thân mình, bất làm phiền nhau. Dạ, cảm ơn thầy ạ. Cảm ơn bạn. Thưa thầy, nếu mình biết điều này đúng và tốt cho cha mẹ, ví dụ như ăn thế nào là đúng, nhưng mà cha mẹ thì không hiểu, không biết, và vẫn cứ thích làm điều ngược lại, bởi vì họ đã có thói quen đó từ lâu, vậy mình có nên chiều họ không? Con rất sợ cảm giác phải hối tiếc khi không phụng dưỡng được cha mẹ, làm cho cha mẹ vui khi còn có thể. Nếu mà chiều theo họ thì con biết làm như vậy sẽ hại họ, vậy con sẽ làm gì ạ? Tôi nghĩ người lớn cũng dễ dụ lắm á. Tại vì càng về lớn tuổi thường có cái khuynh hướng giống như trẻ con, thích được chiều chuộng. Dĩ nhiên là trong cái văn hóa Đông Phương á, thì cha mẹ ít có chú ý những cái lời khuyên răn của, hay là nhắc nhở, khuyến cáo của con cái. Nó là một thứ văn hóa rồi. Nhưng mà để cho cha mẹ bạn chú ý vào những cái điều bạn nói và thực hành theo á, thì bạn phải biết cách dụ. Bạn phải biết cách chiều một cách vô hại ở một cái mặt nào đó, ở những cái câu chuyện nào đó, để cha mẹ bạn có thêm niềm tin vào bạn. Cái sự gắn kết giữa cha mẹ bạn với bạn nó sâu sắc hơn. Cái mật độ bạn có mặt với cha mẹ bạn thường trực hơn, thì cái đề nghị của bạn sẽ dễ được xem xét và thực hành theo. Và bạn phải kiên nhẫn, tại vì người lớn tuổi rất là khó để thay đổi thói quen. Bạn phải kiên trì, kiên trì. Nếu bạn biết điều đó là đúng, hoàn toàn có thể giúp ích cho cha mẹ, thì buộc bạn phải kiên trì thôi. Chứ bạn không thể nào mà mong rằng, hay bạn nói là cha mẹ phải lắng nghe. Ở đây tôi muốn tóm gọn lại là bạn phải có một sự đầu tư nghiêm túc trong câu chuyện này. Tức là bạn phải mất nhiều thời gian, bạn phải nghĩ ra nhiều phương cách, bạn phải làm sao đó để cha mẹ gắn kết với bạn nhiều hơn và hạnh phúc với bạn nhiều hơn, thì cha mẹ bạn sẽ dễ nghe bạn hơn. Một câu hỏi cuối Hồng Ánh được nhận từ giấy được gửi lên. Cái này có vẻ hơi dài đấy. Thưa thầy, con và người thương đang phải sống xa nhau. Con và anh đã lập gia đình được 1 năm. Lúc đầu con nhầm lẫn giữa xúc động và cảm động. Con thương chứ chưa yêu. Con dành thời gian để xây dựng lại sự nghiệp của mình. Con bỏ việc ở một trường trung học phổ thông để đi theo con đường giáo dục đúng hướng hơn. Anh giữ công việc cũ để phần nào hỗ trợ con và đảm bảo độ an toàn tài chính cho con và anh. Thưa thầy, con muốn hỏi, gần đây con nhận ra con cảm thấy thương và trân trọng yêu. 4 tháng nữa tụi con về xung vầy khi sự nghiệp con dần ổn định và anh rèn luyện tư duy, năng lực và sự nghiệp. tụi con cần có những hoạt động nào để tình yêu tụi con thực sự nâng đỡ và đồng hành cùng nhau? Làm gì quý vị? Thì tại vì bạn đang có rất nhiều chất liệu tốt để đến với nhau, đang có rất nhiều điều kiện thuận lợi. Tôi nghĩ bạn đặt câu hỏi này rất hay, là tại vì bạn có một cái lo lắng rằng nếu mà chúng ta không có một cái chương trình, một cái phương pháp nào cụ thể để nuôi dưỡng á, thì những cái điều kiện thuận lợi nó có thể suy yếu hoặc là tan biến đi. Có được nhau thì đã hay, đã may mắn rồi, nhưng mà làm sao để giữ được nhau, để giữ được cái cây tình yêu lúc nào cũng xanh tươi và cho ra hoa ra trái, thì phải là một cái kỳ công, phải là một cái công phu luyện tập, chứ không phải dễ dàng gì đâu. Thì anh và con khác ngành nghề thì làm thế nào để con và anh cùng xây dựng chung một chí hướng, một con đường để hướng về tương lai và đồng hành cùng nhau? Tôi nghĩ là bạn lo xa quá. Bạn lo xa, chứ còn đâu phải là hai người cùng một lý tưởng là cứ cùng ngành nghề với nhau đâu. Mà cho dù là hai người hai lý tưởng khác nhau thì vẫn có thể hạnh phúc và ở chung với nhau như thường. Nếu cùng nhìn về một hướng, cùng lý tưởng thì nó tuyệt vời hơn thôi. Cho nên đừng có lo nhiều quá. Mỗi người cứ giữ tốt phần của mình là giữ gìn cho nhau. Vậy thôi. Xin cảm ơn câu hỏi của các bạn. Chào Thế Hồng Ánh, xin được kết thúc buổi chia sẻ ngày hôm nay với chủ đề yêu thương như thế nào để được làm khổ nhau. Và nhân đây cũng xin giới thiệu đến đại chúng là thầy với quyển sách đầu tiên là Hiểu Về Trái Tim, thì vào ngày chủ nhật ngày 9 tháng 10 tại nhà văn hóa thanh niên vào lúc 9 giờ sáng thì sẽ có một buổi ra mắt quyển sách thứ hai của thầy Minh Niệm. Quyển sách có tên là Làm Như Chơi, Làm Chủ Công Việc và Đời Sống Bằng Năng Lượng Tỉnh Thức. Nếu như tất cả chúng ta đã tìm thấy được một cái sự bình yên, một sự tươi mát từ quyển sách đầu tiên của thầy Hiểu Về Trái Tim, thì mình tin rằng tất cả chúng ta sẽ còn khám phá là nhiều điều thú vị trong cái quyển sách thứ hai này, với nhiều những cái phương pháp và những câu chuyện mà được thầy Minh Niệm chia sẻ. Và rất mong ngày hôm đó sẽ được gặp lại tất cả quý vị trong buổi ra mắt sách tại nhà văn hóa thanh niên. Mọi thông tin thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm ở trên trang web của chương trình. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian đến buổi gặp gỡ ngày hôm nay.